khoe vợ hằng ngày. Chương 17. Góc truyện audio.com. Chương 17. Triệu Như Ý đã giao cho thư ký Đỗ giải quyết. Ảnh chụp cũng đã đăng lên bảng tin rồi. Hai người không còn việc gì thì toàn thân đều nhẹ nhõm. Sau đó lại hàn huyên vài câu về đề tài. Tư Mật, ngài Tả, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Lăng Vi rất chân thành nói lời cảm ơn. Nếu không phải Tạ Thanh Nghiên xuất hiện đúng lúc, thì cho dù cô có thể ứng phó Triệu Như Ý đi nữa, hành động cũng sẽ rất phiền toái. Tạ Thanh Nghiên thưởng thức sợi dây đeo màu đỏ. Nói, nên thôi, trong hiệp nghị có ghi, cũng phải cảm ơn mà. Vậy tặng chút quà cảm ơn có tính chất thân mật một chút đi. Lăng Vi bày ra vẻ mặt phòng bị nhìn anh. Tôi là người có nguyên tắc, quà quá đáng tôi không đưa đâu. Tạ Thanh Nghiên giơ tay chỉ vào gương mặt của mình, hôn chỗ này cũng không tính là phá hư nguyên tắc của em chứ. Lăng Vi, chẳng lẽ ông chủ Tạ thật sự có ý với cô, cho nên lấy việc công làm việc tư, lấy hiệp nghị làm cớ nhân cơ hội theo đuổi cô. Bằng không tại sao lại không giấu vết làm ra mấy hành động làm người ta hiểu lầm thế này. Nhưng chỉ là hôn mặt mà thôi. Đâu phải hôn môi. Cũng không phải việc khó khăn gì. Vừa rồi không phải Tạ Thanh Nghiên cũng ở trước mắt bao người hôn trán của cô sao. Nghĩ đến đây, Lăng Vi cũng không do dự nữa. Sảng khoái cúi đầu hôn lên trên má của anh. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi phát hiện vẻ mặt của anh không đúng. Liền hỏi anh, làm sao vậy? Tạ Thanh Nghiên nâng mắt lên liếc nhìn cô một cái. Nói, em hôn quá nhanh, tôi vẫn chưa click mở camera. Lăng Vi, cảm giác này ngược lại giống như cô gấp không chờ nổi muốn hôn anh vậy. Lăng Vi mím miệng, anh muốn đăng tư liệu sống lên bảng tin hả? Không phải anh vừa mới đăng rồi sao? Lưu trước, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hơn nữa trang phục diễn này của em rất xinh đẹp. Tạ Thanh Nghiên hiếm khi nghiêm túc khen cô một lần. Lăng Vi lập tức có chút đắc ý, vung tay áo bày ra một tư thế quyến rũ. Tôi cũng cảm thấy rất đẹp. Tạ Thanh Nghiên gật đầu. Nói, cực giống Sủng Phi trong hậu cung của ba ba. Lăng Vi, cuối cùng, Lăng Sủng Phi vẫn rất phối hợp bày ra cái tư thế chim nhỏ nép vào người. Tận tình giúp ba Tạ chụp mấy tấm hình. Lúc trước Tạ Thanh Nghiên chưa bao giờ có bất cứ giao lưu gì với giới giải trí. Lần này đến tham quan cũng coi như đã là kỷ lục rồi. Toàn bộ đoàn phim đều vô cùng coi trọng. Thấy bọn họ đã giải quyết xong việc tư, Quách Khải lập tức tự mình tiến đến chiêu đãi Tạ Thanh Nghiên. Mang anh đi phim trường một vòng. Cũng giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ tình huống trong đoàn phim. Khoa trương mà nói thì không khác gì lãnh đạo đi khảo sát công việc. Mỗi người trong đoàn phim đều trở thành vua nịnh nọt. Lăng Vi bị Tạ Thanh Nghiên nắm chặt tay. Cũng đi theo một vòng. Lần này ngay cả dì làm vệ sinh cũng biết cô có một người bạn trai rất trâu bò. Sau khi dạo xong, Tạ Thanh Nghiên lại bị mời đi tham quan trường quay. Ngồi ở sau bình phong giám thị. Bộ dáng còn chuyên nghiệp hơn cả đạo diễn. Lúc này Lăng Vi sẽ không diễn, cũng đi theo ngồi ở bên cạnh cùng quan sát với anh. Từ sau khi biết cô là bạn gái của ông chủ Tả, các loại đãi ngộ của cô đều lập tức được đề cao mấy bậc. Cũng sắp được như Lam Nhược luôn rồi. Lúc này mấy diễn viên có xuất diễn ở phim trường vẫn chưa bắt đầu quay. Tạ Thanh Nghiên liền thấp giọng nói chuyện phiếm với đạo diễn. Còn Lăng Vi thì cầm di động lướt bảng tin. Sau đó lại nghe được Tạ Thanh Nghiên đĩnh đạc nói. Hiện giờ quy định trong giới giải trí của Trung Quốc cũng chưa hoàn thiện. Thực lực của rất nhiều diễn viên khó có thể thu phục quần chúng. Thị trường chưa hoàn toàn khai thác hết nguồn lực khổng lồ này. Dù sao thì dân số của Trung Quốc cũng rất đông. Chỉ cần nâng cao năng lực mua sắm của cư dân lên, làm tốt công tác bảo vệ quyền tài sản, thì tiềm lực sẽ không thể đo lường. Khi ông chủ Tạ nói chuyện phiếm với người khác thì vẫn rất nghiêm trang. Đạo lý cũng rất lớn. hoàn toàn chính là một người kiêu ngạo bệ vệ đứng trên đỉnh cao của nhân loại. Lăng Vi nghe đến đó, lại cúi đầu xem bảng tin của anh, nhưng phong cách lại là, ba ba đang khoe ân ái. Cậu độc thân không có quyền bình luận, cho dù cậu đeo cái lắc tay kim cương 100 carat cũng không khoe ra được ân ái giống ba ba. Cậu chờ quỳ liếm đi. Lăng Vi, cô ngẩng đầu tiếp tục nhìn ông chủ Tả, chỉ thấy vẻ mặt của anh lộ ra sự mưu tính sâu xa. Cực kỳ thông minh nói, tôi vẫn rất xem trọng cái ngành sản xuất này. Mấy năm nay cũng có thử đầu tư một ít, hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn nữa Tiểu Vi thích đóng phim, vì cô ấy tôi cũng muốn làm chút tính toán. Ánh mắt của Lăng Vi ngây ra mà nghe anh nói, lại cúi đầu nhìn bảng tin của anh. Có bản lĩnh thì cậu cũng khoe đi. Ba ba chia sẻ bảng tin cho cậu. Thiếu BB, cút đi. Lăng Vi cảm thấy, ở lâu với ba Tả, bản thân cũng đa nhân cách mất thôi. Giữa trưa Tạ Thanh Nghiên làm chủ, mời đạo diễn và mấy quản lý cùng nhau ăn cơm. Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, cho nên mọi người đều không uống nhiều rượu. Mời cơm xong, Tạ Thanh Nghiên cũng không ở lâu. Chào tạm biệt Lăng Vi xong liền rời đi. Lăng Vi lén đi tới quầy tiếp tân hỏi giá của bữa cơm. Giá cả cũng không phải quá đắt. Tạ Thanh Nghiên đi không được bao lâu, cô liền chuyển khoản qua WeChat cho anh. Tạ Thanh Nghiên đang trên đường về nhìn thấy xong, vẻ mặt như bị táo bón, hỏi thư ký Đỗ giữa trưa ăn hết bao nhiêu tiền. Thư ký Đỗ có hơi bất ngờ, không ngờ anh sẽ để ý mấy việc nhỏ này liền nói ra con số. Thật sự giống con số đã chuyển khoản của Lăng Vi như đúc, còn chính xác đến từng con số lẻ. Tạ Thanh Nghiên bày ra vẻ mặt vi diệu ấn xác nhận. Sau đó lại gửi cho cô một câu. Tiền dây tơ hồng trên tay em đâu? Rất nhanh Lăng Vi lại gửi một bao lì xì tới cho anh. Click mở ra thì thấy. 5 đồng. Tạ Thanh Nghiên. Cái vị còn chua hơn cả dưa chua này. Thật sự chỉ có hơn chứ không kém. Đỗ Minh. Tôi lại bị người ta dùng tiền đuổi đi rồi. Tạ nhà giàu rất buồn bực. Người khác đều mỏi mắt trông mong muốn moi tiền đại gia. Người phụ nữ này lại không đi con đường tầm thường. Thư ký Đỗ ngồi ở trên ghế phụ, cũng không quay đầu lại. Giọng điệu giống như mới bước ra từ kho đông lạnh. Nói, gửi lại là được rồi. Tạ nhà giàu âm thầm ghi nhận. Vì thế, ngồi trên xe nửa tiếng, Tạ Thanh Nghiên vẫn luôn gửi bao lì xì. Ngón tay cũng hơi cứng lại luôn. Nhưng tâm tình lại vô cùng tốt đẹp. Buổi chiều Lăng Vi có xuất diễn. Sau khi gửi bao lì xì cho Tạ Thanh Nghiên cũng đưa điện thoại di động giao cho Trần Tiểu Nhược. Sau đó vẫn luôn đóng phim. Chờ đến khi kết thúc công việc, Trần Tiểu Nhược lập tức đưa điện thoại di động cho cô. Nói, chị, WeChat của chị sắp nổ rồi. Mau nhìn đi, Lăng Vi không rõ nguyên do. Sau khi click mở xong lập tức bị dọa nhảy dựng. Tạ Thanh Nghiên gửi cho cô một đống bao lì xì. Lăng Vi, cái này chẳng lẽ là trả thù cô? Bởi vì cô tính tiền với anh, cho nên anh dùng bao lì xì hoàn trả lại. Cái này chắc là có đến 100 bao đi. Nhưng chẳng lẽ không có người nói cho ông chủ Tạ biết là nếu cô không nhận, tiền vẫn sẽ hoàn lại chỗ cũ. Động tác này của anh chính là trắng trợn ăn không ngồi rồi đó. Trần Tiểu Nhược ở bên cạnh nuốt nước miếng. Chị không nhận sao? Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy có người gửi nhiều bao lì xì một lần như vậy đó. Lăng Vi cười mắng. Không có tiền đồ. Cuối cùng cô cũng không nhận bao lì xì. Mặc dù tin tức phó đạo diễn Vương ngủ với diễn viên lúc bắt đầu vô cùng kinh thiên động địa, nhưng kết cục lại là qua loa cho xong việc. Phó đạo diễn Vương bị khai trừ khỏi đoàn phim. Còn một đương sự khác nữa là Bạch Hiểu Liên cũng không xuất hiện ở đoàn phim nữa. Sau khi mọi người cảm khái một lúc, ai nên làm cái gì thì làm cái đó. Cuộc sống là của mình. Cũng không thể vì chuyện bát quái của người khác mà thay đổi tiến độ. Cho dù là chuyện lớn bằng trời. Ăn cơm xong ngủ một chút. Qua rồi thì cũng quên thôi. Hai ngày sau, Lăng Vi nhận được điện thoại của công ty. Nói người đại diện Triệu Như Ý của cô đã từ chức. Công ty phái người đại diện mới tới cho cô. Hai ngày nữa sẽ tới đoàn phim gặp mặt cô. Kết quả như vậy nằm trong dự kiến của Lăng Vi. Nhưng công ty phái tới cho cô người đại diện thế nào? Cô vẫn có chút tò mò. Cô hỏi trong điện thoại đối phương là ai? Bên kia lại cố ý thừa nước đục thả câu. Nói gặp mặt sẽ biết. Vì thế Lăng Vi lại đợi hai ngày. Cuối cùng thấy Lý Ý tới. Người đại diện có tiếng trong giới giải trí. Trước mắt chính là nhân vật chủ chốt trong công ty giải trí của Lăng Vi. Dưới tay có mấy ngôi sao đang nổi. Tại sao lại là chị ấy? Lăng Vi kinh ngạc như thế là bởi vì cô biết Lý Ý sẽ đi ăn máng khác ở công ty giải trí GS trong năm nay. Không chỉ có cô ta. Ngay cả hai ngôi sao hạng nhất dưới tay cô ta cũng đang nối gót ký hợp đồng với GS. Lúc ấy chuyện này truyền đi gây ồn ào huyên náo. Người giới giải trí ai cũng biết. Mấu chốt ở đây chính là. Tại sao Lý Ý còn đồng ý đến nâng đỡ cô? Chẳng lẽ là vì nể mặt lãnh đạo công ty? Đúng là khiến người ta khó hiểu. Nhưng mặc kệ là như thế nào, so với một Triệu Như Ý hiếu thắng thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Lý Ý là một nữ cường nhân không đến 40 tuổi. Khí chất mạnh mẽ, làm việc y như sấm rền gió cuốn. Thái độ đối đãi với Lăng Vi cũng rất hiền hòa. Khi nói chuyện đều mang theo nụ cười. Điều kiện của em tốt như vậy. Chỉ cần nỗ lực, nhất định sẽ nổi tiếng. Cảm ơn chị Lý. Cái khác chị sẽ không nhiều lời. Vừa rồi chị đã xin đạo diễn Quách nghỉ 2 ngày. Em và chị trở về thảo luận một chút. Chị đã chọn cho em một chương trình thực tế rồi. Chờ quay xong cung tường liễu. Bên kia cũng bắt đầu thu hình. Thời gian vừa vặn có thể nối tiếp. Chương trình thực tế. Lăng Vi không ngờ Lý Ý lại hiểu lòng người như vậy. Mới vừa tiếp nhận công việc đã tặng cô một món quà gặp mặt lớn như vậy rồi. Lý Ý giới thiệu, đúng vậy, là một tiết mục mới của ATV, thể loại cha mẹ và con. Bây giờ mức độ nổi tiếng của em không đủ, giá trị không cao, nhưng không sao cả, có thể nhờ tiết mục đánh bóng tên tuổi. Thật ra Lăng Vi không bài xích chuyện tham gia chương trình thực tế. Cô cũng biết bây giờ chương trình thực tế hot thế nào. Là sự lựa chọn tốt nhất để đánh bóng tên tuổi. Nhưng vấn đề là, cái gì gọi là thể loại cha mẹ và con? Nếu cô không hiểu sai thì tiết mục thuộc thể loại cha mẹ và con chắc là ba và con. Hoặc là mẹ và con. Ngay cả bạn trai cô cũng không có. Càng đừng nói đến con nhỏ. Tham gia như thế nào đây? Bên trong có mấy đôi là mẹ con ruột. Còn có hai người phối hợp. Em chính là một trong đó số đó. Lăng Vi trợn mắt há hốc mồm. Cho nên đây là muốn em chăm đứa nhỏ. Lý Ý híp mắt. Sao? Em không muốn. Em sợ đến lúc đó em làm không tốt. Đây là hiệu quả mà tiết mục muốn. Lăng Vi phản kháng không được. Rất nhanh đã bị Lý Ý mang về Bắc Kinh để tham gia vào cuộc thảo luận và gặp gỡ nhóm chương trình. Vào ngày hội thảo, Lăng Vi thắt hai cái bím tóc, mặc quần dài màu nóng tinh nghịch, trông thật sống động và trẻ trung. Hy vọng sẽ thu hút được tình cảm tốt đẹp của trẻ em. Kết quả không đợi cô thi triển sức hấp dẫn của mình. Ngay khi cánh cửa được mở ra, có một bé trai xinh xắn đáng yêu chạy đến và hét to. Chấm, mẹ ơi! Lăng Vi lập tức giống như bị ngũ lôi oanh tạc. Kết quả sấm sét hôm nay vẫn tiếp tục cuồn cuộn kéo đến. Bé trai thấy cô bị dọa sợ. Vội vàng tự giới thiệu. Mẹ ơi! Con là con trai mới của mẹ. Tên là Tạ Tử Du. 5 tuổi. Ba con là ông chủ lớn siêu bất khả chiến bại vô địch vũ trụ của tập đoàn Tạ Thị. Tạ Thanh Nghiên, Lăng Vi, ba con tên gì? Tạ Thanh Nghiên, kỳ thật đây chính là chương trình của anh có phải không? Cách chương.